Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Trưởng Tôn Vô Kỵ tự tiến cử. Canh thứ 5, đi, Lư Hồng sắc mặt khó coi, ở thân vệ bảo vệ cho, giá ngựa thoát đi, ai, lại chạy, không đánh đã nghiền tên thô lỗ không muốn nói. Tào Quốc Hy không nói gì, dùng sức vỗ vỗ tên thô lỗ đầu một hồi, cười mắng, lần sau tiểu tử ngươi còn như vậy hướng, đầu không ta cũng mặc kệ. Dứt lời, đem quy tắc đối với mới sĩ binh tập thể nói một lần. Ngạch, ta còn tưởng rằng ta thật vô địch rồi. Tên thô lỗ cười ngây ngô nói, làm trong thành khua chiêng gõ trống, báo cho bách tính thủ tiêu cảnh giới sau. Bách tính xôi trào, ha, thiên triều quả nhiên là thiên mệnh vương triều. Nhiều người như vậy a, liền như vậy bị chúng ta dễ dàng đánh bại. Thiên triều vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, mấy cái thế gia người đều vỗ bắp đùi, thở dài bỏ mất cơ hội tốt. Tuy rằng hiện tại nhưng có thể đi tặng lễ lấy lòng, nhưng từ xưa thêm gấm thêm hoa dễ, lại có ai đem sẽ đem loại này lấy lòng để ở trong lòng đây. Chỉ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới đầy đủ quý giá. Một chỗ chuồng bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ chính nhấc theo thùng cho ngựa làm thanh tẩy, trên người đen một khối trắng một khối, rất có chút thê thảm cảm giác. Hắn biết được bên ngoài chính đang đánh trận, trong lòng hắn đã có quyết định. Như thiên triều bị Đường quân đánh bại, vậy thì vạn sự đều nghỉ. Như thiên triều lần thứ hai thắng lợi, thì lại. Lúc này, hắn trước người ngựa đột nhiên sau này một đá, đem Trưởng Tôn Vô Kỵ đá ngã xuống đất. Bên cạnh đồng dạng cùng nhau tắm ngựa người vội vã nâng dậy Trưởng Tôn Vô Kỵ, ân cần nói, lớn kẻ đần độn, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ theo thói quen lộ ra cười khúc khích. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, người chăn ngựa kinh hỉ, thiên triều lại thắng rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt tinh quang lóe lên, không lại giả vờ ngây ngốc, mà là vỗ vỗ người chăn ngựa vai, nói, cảm ơn ngươi chăm sóc, ngày sau lão phu sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, trực tiếp rời đi chuồng. Hắn muốn đi gặp thiên triều bệ hạ. Hắn đã quyết định, làm Dịch Thiên nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thời điểm, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi thấy trẫm vì chuyện gì? Mà Trường Nhạc đứng ở một bên, linh động con mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nàng phía trước sở dĩ không vạch trần Trưởng Tôn Vô Kỵ thân phận, là bởi vì đoán được, nàng vị này cậu muốn tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng hiện tại tìm đến hỏng tặc lại là vì sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ theo thói quen lộ ra cười khúc khích, khiến Dịch Thiên nhìn ra không nói gì. Này kiếm về kẻ đần độn, sợ là ngốc thấu đi. Có muốn hay không đem hắn ném trở lại? Không phải vậy sẽ kéo thấp thiên triều sinh hoạt lũy thừa, hạ thấp GDP a. Trưởng Tôn Vô Kỵ rất lúng túng, chính mình diễn kẻ đần độn đều nhanh thật muốn diễn choáng váng. Vội vã nghiêm mặt nói, bệ hạ, lão phu chính là Đại Đường Triệu Quốc Công. Hắn rất đầu nhấc ngực, chờ Dịch Thiên khiếp sợ, nhưng mà một lúc lâu đều không được đáp lại, liền cúi đầu nhìn lại, nhưng đối đầu một đôi ánh mắt nghi hoặc, Lý Nhị có bệnh sao? Lại bìa một cái kẻ đần độn vì nước công? Chẳng lẽ ngươi là Lý Uyên Sinh tiểu nhi tử? Chỉ là dung mạo so với so sánh lão thành. Thẳng kích linh hồn tam liên hỏi, nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ lại choáng váng. Sau một lúc lâu, mới cẩn thận hỏi, bệ hạ, người chưa từng nghe nói ta? Dịch Thiên không nói gì, người là cái nào căn hành? Ta vì sao phải nghe nói qua ngươi? Trưởng Tôn Vô Kỵ nét mặt già nua nóng lên, vốn tưởng rằng đến cái ngả bài sẽ bị cực kỳ coi trọng, sau đó lập tức dẫn vì là thượng khách. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, người khác căn bản chưa từng nghe nói hắn. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Quốc Công Trưởng Tôn Vô Kỵ a. Trường Nhạc ở một bên nín cười, quả thực khó chịu chết rồi. Không nghĩ tới quyền nghiêng Đại Đường cậu ở đây ăn quả đắng ăn thành như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ sâu xa nhìn Trường Nhạc một chút, sau đó đối với Dịch Thiên cười khổ nói, bệ hạ, nếu ngài chưa từng nghe nói ta cũng không sao. Ta là tới hướng về bệ hạ cống hiến cho Hy vọng bệ hạ cho ta một cơ hội. Dịch Thiên nhíu mày đến lão khẩn. Ánh mắt thương hại nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nói, đầu óc ngươi có chút vấn đề. Vẫn là liền làm ít chuyện vặt đi. Tỉ như trồng hoa ngựa ngựa cái gì đều. Yên tâm, người từng quyền yêu nước chi tâm. Trẫm đã cảm nhận được. Trường Nhạc thực sự nhịn không được. Cười đến bụng dưới đều đau lên. Trực tiếp ngã oạt ở Dịch Thiên trên lưng. Dịch Thiên ôm Trường Nhạc. Hồ Nghi nói, tiểu nha hoàn, ngươi làm sao? Trường Nhạc mặt cười đỏ bừng lên. Mắt sáng như sao nước nhuận. Một nửa là cười, một nửa là thẹn. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng tại hạ thủ. Ánh mắt thăm thẳm. Này vốn là hắn con dâu a. Có điều, vì cái kia mục tiêu. Chỉ là một cái con dâu lại tính là gì? Dù cho tán gái muội cũng cho hắn. Cũng không phải là không thể tiếp thu. Trưởng Tôn Vô Kỵ không nhìn tới phía trên một đôi cẩu nam nữ. Trầm giọng nói, bệ hạ, ta có thể thế ngươi xử lý tạp vụ. Cứ việc bây giờ thiên triều chỉ có một huyện, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, cũng ứng ngũ tạng đầy đủ. Lão phu chuyên với bên trong chính, tin tưởng có thể thế bệ hạ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Dịch Thiên lần này kinh ngạc, nguyên lai không phải cái kẻ đần độn a, có điều hắn xác thực cần nhân tài. Liền thi trường học nói, người nói ngươi năng lực phi phàm, vậy cũng biết thế nào cho lương thực tăng sản. Trưởng Tôn Vô Kỵ mờ mịt, lương thực có thể làm sao tăng sản? Không phải xem ông trời sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.